Đính hôn, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Dương Chân mang thai, cả kinh thành Đàm gia nhà cũ đều náo nhiệt hẳn lên. Không qua phản ứng của Dương Chân quả thực lợi hại, tùy tiện ăn cái gì cũng phải nôn, nhưng nàng còn có khẩu vị kỳ lạ, muốn ăn chút đồ hiếm lạ Đàm Kiến mỗi ngày phải chạy trong ngoài 100 lần, thay đổi cách làm đồ ăn ngon cho Dương Chân ăn. Nhưng mà lần mang thai này, Dương Chân cũng không dám mua kiếm cưỡi ngựa đánh bóng. Chỉ có thể thành thành thật thật đi lại trong sân, thật là không thú vị. Đàm Kiến kiến thấy, lại càng cùng nương tử của hắn một tấc không rời, sử dụng cả người giải số chọc nàng vui vẻ. Phàm là có chuyện có điểm đậu xanh vừng không quyết định được, còn phải đến chính viện tìm Hạng Nghi. Mới sinh con, hưng phấn một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng Đàm Đình thấy Đàm Kiến thư cũng không đọc nữa, văn chương cũng không viết, liền nhịn không được gọi cậu đến thư phòng. Ta thấy ngươi như vậy, vẫn là sớm đi thư viện, không phải hưu mộc không được trở về. Lời này vừa dứt, sắc mặt Đàm Kiến hớn hở cười mấy ngày, thoáng cái liền cứng đờ. Đại ca, A Chăn vừa mới mang thai, không thể rời khỏi ta. Đàm Đình hừ một tiếng, liếc mắt nhìn em trai một cái. Là nàng ấy không thể rời khỏi ngươi, hoặc ngươi không thể rời khỏi nàng ấy. Đàm Kiến bị hỏi như vậy, sắc mặt Đàm Kiến suy sụp, nói thật. Vâng. Là ta không thể rời khỏi nàng ấy, vừa nghĩ đến phải chia tay với nương tử đang mang thai rất nhiều ngày, mới có thể về nhà một chuyến, Đàm Kiến liền khó chịu. Kinh thành cách Bạc Vân thư viện không tính là gần, thư viện kia có hai loại nghỉ lớn nhỏ, tiểu hưu mộc nghỉ nửa ngày, có thể xuống núi đi dạo, buổi tối ngủ ở bên ngoài cũng được, sáng sớm ngày hôm sau là phải trở về thư viện học. Tiểu hưu mộc như vậy 5 ngày một lần, nhưng Đàm Kiến nếu muốn qua lại kinh thành một chuyến, thời gian cũng không đủ, trừ phi giống Hạng Ngụ vậy, nhà liền an cư ở dưới chân núi thư viện. Mà đại hưu mộc có thể một hơi phóng 2 ngày, lại nửa tháng mới một lần. Đàm Kiến ủy khuất nhìn đại ca mình, đại ca, có thể không thể chậm lại, lời còn chưa dứt, đã bị đại ca hắn trừng mắt trở về. Nam tử hán đại trượng phu, tuổi tác kiến công lập nghiệp, há có thể trì hoãn tình yêu. Đàm Đình nói xong, nhìn thoáng qua đệ đệ không chịu thua kém. Vùng tay ra cửa. Người suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ kỹ kiện ta. Anh vừa đi, Đàm Kiến liền suy sụp, níu kéo lưng, đứng ở thư phòng một lúc lâu không nhúc nhích. Thẳng đến khi Chính Cát nhìn thấy nhị gia đáng thương, khuyên một câu. Nhị gia trở về trước đi, trở về nghĩ lại cũng không muộn. Đàm Kiến ủ rũ rời đi. Sự thật, đại ca ở tuổi này của hắn, sớm đã thi đỗ cử nhân, rất nhanh cũng muốn trung tiến sĩ, ngược lại chính hắn. Chúng cử cũng không có nắm chắc gì. Hắn đem lời nói của đại ca suy nghĩ qua lại cả đêm. Ngày hôm sau rốt cục nghĩ kỹ, thừa dịp đại ca đại tàu còn chưa rời nhà đi dự tiệc, đi chính viện một chuyến. Chính viện, Hạng Nghi bảo Xuân Măng cầm một thân váy màu xanh hồ mặc trên người. Lâm phủ hàng năm Xuân Yến là gần với đại yến trong cung. Hạng Nghi không thể không trịnh trọng một chút, nhưng lại không muốn mặc chút quần áo kiểu diễm như các tiểu nàng nương, liền chọn màu sắc này. Đàm Đình đi tới nhìn một cái, thấy thê tử ăn mặc hơi chay một chút, liền hỏi một câu. Không phải mới làm 2 bộ màu đỏ, Nghi Chân sao không mặc một cái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ chính là màu sắc của chính thất, Hạng Nghi ăn mặc vốn không có dị nghị gì, nhưng nàng yên lặng nghĩ đến trường hợp hôm nay, liền nói thôi. Thiếp thân cảm thấy hồ lam này càng đẹp, nàng đều nói như vậy, Đàm Đình tự nhiên sẽ không khuyên nàng mặc bên cạnh nữa. Ngược lại liếc mắt nhìn xiêm y của mình một cái, đem cẩm bào màu vàng nâu trên người thay xuống. Hạng Nghi nhìn qua, chỉ thấy hắn đem xiêm y đã mặc thay đổi, xoay người thế nhưng cũng thay đổi thân cẩm bào màu lam hồ. Chất liệu vừa vặn cùng Hạng Nghi là cùng một tấm vải, ngay cả hoa văn cũng giống nhau. Nàng sửng sốt một chút, đã thấy nam nhân gọn gàng thay áo mới, cười nhìn mình một cái. Nghi Chân xem có được không? Hạng Nghi phát ngây người một chút. Thấy hắn cầm ngọc mang tới đưa cho nàng, lúc này mới hoàn hồn, tự tay thay hắn mang ngọc, buộc ở trên người eo hẹp. Dáng người nam nhân cao gầy như buông, ngày thường hắn mặc thêm chút màu sắc tối tăm, hôm nay mặc ánh mắt hơi chói mắt như vậy, Hạng Nghi nhịn không được nhìn thêm 2 lần. Đàm Đình lưu ý đến ánh mắt của thê tử, khóe miệng nhếch lên, thấy nàng ngồi trước bàn trang điểm, kiều hạnh lưu loát giúp nàng búi tóc, lại thay nàng cầm ốc da nhuộm lông mày. Mặt mày của nàng hơi nhạt một chút, nhuộm một chút càng thể hiện tinh thần. Nhưng hôm qua Kiều Hạnh làm việc đụng phải cổ tay, công việc tỉ mỉ như vậy lại không thể làm được, vừa đụng phải lông mày Hạng Nghi liền run rẩy một chút. "A, nô tỳ sợ một hồi thất thủ, làm hoa cho phu nhân." Hạng Nghi liền nói thôi, vừa muốn nói một câu, "Hôm nay không cần nhuộm lông mày." Chỉ thấy có người đi tới. "Hãy đến." Hạng Nghi ngẩng đầu, nhìn thấy vị đại gia áo gấm ngọc mang kia, trực tiếp đi qua ốc đại trong tay Kiều Hạnh. Ông chưa bao giờ làm điều đó. Hạng Nghi không khỏi mở to hai mắt, vừa định nói "không cần làm phiền", anh liền ngồi xuống bên cạnh cô. Không đợi nàng mở miệng, nam nhân liền thò tay ra sau đầu cô, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô, nâng nàng vào lòng bàn tay, khuôn mặt đang hướng về phía anh. Giờ phút này anh không nói gì, chỉ cẩn thận nhìn lông mày của cô, tinh tế như ngày thường nàng điêu khắc con dấu, dùng ốc đại tinh tế vẽ lên lông mày nàng. Hạng Nghi hô hấp nín thở một màn hình, người trong phòng đã trả lại, bên trong và bên ngoài phòng yên tĩnh, chỉ còn lại những cặp thê tử chồng sáng sớm vẽ lông mày dưới cửa sổ chạm khắc. Hạng Nghi nhẹ nhàng nhìn vị đại gia kia một cái, lại bỏ qua đôi mắt, ở trong tay hắn không dám lộn xộn. Đàm Kiến cảm thấy mình đã nghĩ ra, hắn đều là người muốn làm cha, cũng không thể có hài tử còn xuất thân công danh gì cũng không có. Hắn cũng muốn kiếm được Phượng Quan Hà Lộ cho Dương Chân mới đúng. Thực sự không thể trì hoãn tình yêu. Hắn nghĩ, liền đi tới chính viện đại ca đại tàu. Trong chính viện yên tĩnh, chỉ có một đôi chim điều vàng ở trên cây quế trong đình viện, nhỏ giọng rầm rầm. Nhưng Đàm Kiến lại liếc mắt một cái nhìn thấy trong cửa sổ điêu khắc mở rộng trong phòng chính, một nam tử mặc cẩm bào màu lam hồ, đang một tay vịn gáy đại tàu, một tay nhẹ nhàng vẽ lông mày cho nàng. Đàm Kiến còn tưởng rằng mình nhìn lắc lắc mắt, dùng sức dụi mắt một chút, lại nhìn qua. Chỉ thấy nam nhân mặc cẩm bào màu lam hồ kia, không phải người bên ngoài, chính là đại ca. Không thể trì hoãn tình yêu của hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đại ca cực nhẹ thay đại tẩu nhuộm xong lông mày, bàn tay từ sau gáy trượt đến trên cằm đại tẩu, trực tiếp nâng mặt đại tẩu lên, nhìn kỹ thật lâu. Nhìn thấy đại tẩu cũng không được tự nhiên chuyển ánh mắt. Sau đó, khi đại ca từ dưới tàng cây quế thổi vào cửa sổ, hơi cúi đầu, môi khẽ điểm vào giữa lông mày đại tẩu. Đàm Kiến hoàn toàn mở to hai mắt. Điều này, đại ca không phải nói, nam tử Hán đại trượng phu, tuổi tác kiến công lập nghiệp, không thể trì hoãn tình yêu sao? Không biết có phải hắn quá khiếp sợ hay không, rõ ràng thanh âm gì cũng không phát ra. Nhưng Hạng Nghi thoáng cái liền nhìn thấy nhị gia đứng thẳng trong viện. Môi nam nhân vẫn dừng lại ở giữa lông mày cô. Hạng Nghi quắp bách trong ánh mắt Đàm Kiến nhìn thẳng tới, vội vàng đẩy người trước người ra. Vội vàng thấp giọng nhắc nhở hắn. Đại gia, nhị gia ở trong viện. Đàm Đình dừng lại, lúc này mới quay đầu nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy được đệ đệ luôn có thể chọn thời cơ xuất hiện. Đàm Kiến vốn muốn hỏi đại ca vì sao lại lừa gạt anh. Thuận tiện đảo ngược những gì mình muốn nói. Nói hắn tạm thời không đi thư viện trước, chờ Dương Chân khá hơn rồi nói sau. Dù sao đại ca cũng chỉ hoãn tình yêu không phải sao. Nhưng hắn còn chưa nói, chỉ trong ánh mắt đại ca, liền lập tức nuốt hết những lời cứng rắn kia trở về. Tôi, ngày mai ta sẽ đến thư viện. Đàm Đình chỉ hừ lạnh một tiếng, ngay cả nói cũng không nói, ánh mắt ý bảo hắn lập tức biến mất. Nhưng Đàm Kiến vẫn ở trước khi biến mất. To gan tranh thủ cho mình một câu. Vậy hôm nay ta không đi Lâm phủ, ở nhà bồi A Chăn, được không? Bộ dáng đáng thương kia, ngay cả Hạng Nghi cũng nhìn không nổi. Nàng khẽ nhìn Đàm Đình một cái, đại gia liền đáp ứng đi, nàng đều mở miệng, Đàm Đình tự nhiên sẽ không phản bác nữa, lại hừ một tiếng, xem như đáp lại Đàm Kiến. Đàm Kiến một hơi thở cũng không dừng lại, vội vàng chạy đi. Chỉ là chạy ra ngoài viện, trong đầu hiện lên một màn vừa rồi nhìn thấy trong cửa sổ, còn cảm thấy ngạc nhiên. Đại ca và trước kia, thật sự không giống nhau a, canh giờ không sai biệt lắm, Hạng Nghi cùng Đàm Đình liền ra cửa. Đàm Đình vốn là muốn cưỡi ngựa, nhưng chỉ để cho người dắt, cùng Hạng Nghi ngồi xe ngựa. Đàm Đình ở trong xe ngựa, đồng Hạng Nghi nói một ít người có khả năng gặp được trong tiệc chiêu đãi. Bởi vì sự hỗn loạn của thí sinh kinh thành bình ổn lại. Khoảng cách giữa hai tộc trong lúc nhất thời yên tĩnh một chút, hơn nữa lần này mở tiệc chiêu đãi, còn có rất nhiều tông thất hoặc quý nhân của nhà quý huân, thế thứ đối chọi gay gắt cũng không nặng như vậy. Đàm Đình đồng Hạng Nghi nói chút chuyện, Hạng Nghi đều nghe xong nhớ kỹ, Không bao lâu xe ngựa vừa vặn đi ngang qua một cửa hàng thuốc. Rèm cửa xe bị gió cuốn lên, Đàm Đình vừa nhìn thoáng qua. Nghi Chân hôm qua tới cửa hàng thuốc này. Hạ Nghi dừng một chút, hôm qua nàng quả thật tới. Nhưng nàng nói là đổi phương thuốc cho muội muội Hạng Ninh, Đàm Đình liền không nghĩ nhiều, chỉ hỏi Hạng Ninh thân thể như thế nào. Coi như tốt, tựa như khí hậu kinh thành thích hợp với nàng hơn, gần đây tốt hơn không ít. Đàm Đình gật đầu, trong lòng nghĩ, lúc trước hắn phân phó người lưu ý trang viện gần Bạc Vân Thư Viện, nếu có thể mua một tòa, bất kể là Nghi Chân hay là Đàm Kiến Dương Chăn, đều có thể thuận tiện một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt viện còn chưa mua xong, hắn cũng không vội vàng nói với Hạng Nghi, ngược lại nói thay nàng ở trong một gian thư viện cổ, mua được một quyển sách cổ có kỹ nghệ khắc chữ cổ Pháp, bởi vì sách ở nơi khác, qua vài ngày là có thể đến. Hạng Nghi nghe được sửng sốt, là nàng bản, không có nhiều sách về kỹ thuật khắc, và ít sách cổ hơn. Nàng hỏi, Đàm Đình cười gật đầu, thấy nàng kinh ngạc, lại sợ nàng suy nghĩ nhiều, vội vàng nói một câu. Nó thực sự không đắt tiền, nó thực sự không đắt tiền, đó là đắt tiền. Hạng Nghi nhẹ giọng nói cảm ơn, ngước mắt nhìn về phía hắn, từ cằm lưu loát của hắn vẫn hướng lên trên đến đôi mắt. Lúc hắn phân phó Chính Cát bên ngoài xe làm việc, lặng lẽ nhìn đôi mắt kia hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt. Đường phố ngoài cửa Lâm phủ chật ních xe ngựa, bọn họ đến coi như đến sớm, còn có chút chỗ đậu xe, phía sau tới cũng không biết phải dừng ở nơi nào. Đàm Đình cùng Hạng Nghi cùng nhau vào Lâm phủ, trước tiên đi bái kiến cô mẫu Lâm đại phu nhân. Lần trước nàng không gặp Hạng Nghi, lần này ngược lại là lần đầu tiên. Đàm Đình một đường cùng Hạng Nghi đi cùng, cho đến khi vào trong sảnh, cùng Lâm đại phu nhân hành lễ, cũng không lập tức rời đi. Cách chương